Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, vui vẻ phi loan bỉ dực thiên. Phỉ thúy bạt ti dụ linh quả, triệt để kinh diễm toàn trường. Theo nữ vương bệ hạ cùng đại tế ti nhấm nháp món ăn này, toát ra làm cho người rung động say mê bộ dáng về sau. Tất cả mọi người điên cuồng. Linh kim trên bàn cơm còn lại 13 người. Mỗi người đều là không kịp chờ đợi nắm lên linh kim đũa. Hướng phía này đang dương cánh không ngừng phỉ thúy bạt ti dụ linh quả kẹp qua. Một người một đũa. Mỗi một đũa rơi xuống. Kẹp lên này dụ linh quả đều là quấn quanh lấy kim sắc đường tia. Sợi tơ tinh tế. Mang theo một cỗ điềm hương. Theo đường mền tơ kéo dài. Này Phượng Hoàng cũng là không ngừng vũ động cánh. Mọi người phảng phất đều có thể nghe được một tiếng Phượng Hoàng gáy gọi giống như. Bất quá, theo dụ linh quả bị kẹp xong. Này dương cánh Phượng Hoàng cũng là chậm rãi héo rút đứng lên. Sau cùng hóa thành một đám đường tia. Bao trùm tại thanh hoa từ bát phía trên. Rất nhiều người đều là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lè lưỡi liếm liếm môi. Đặc biệt là Lâm Đại Mỹ. Càng là một bên liếm láp môi. Một bên duỗi ra đũa tại thanh hoa từ bát đường tia bên trong không ngừng bốc lên. Tựa hồ vẫn còn muốn tìm ra một khối dụ linh quả giống như. Bất quá đáng tiếc, đúng là không có dụ linh quả. Dụ linh quả số lượng bộ phương là có nghiêm ngặt đem khống. Tổng cộng là 18 khối. Một người một khối. Vừa vặn, đạo thứ nhất đồ ăn. Chính là làm cho tất cả mọi người kinh diễm như vậy. Mỗi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Càng phát ra chờ mong phía dưới món ăn. Phía dưới còn có 17 đường đồ ăn. Trong đó 3 đạo là tế tự món ăn. Dựa theo quy củ, tế tự món ăn mang thức ăn lên hẳn là xếp tại xong đạo thứ 3 đồ ăn thời điểm. Cảnh Diên nhượng thị nữ lấy đi bày ở bàn ăn xoay mâm tròn thanh hoa từ bát. Chính mình thì là quay người. Bước vào trong phòng bếp. Nàng chuẩn bị qua mang sang đạo thứ hai món ăn. Giờ phút này, theo cẩm sát thanh âm vang vọng mà lên, những cái kia tại bàn tròn bên cạnh vị trí bên trên các thực khách. Nhao nhao đều là thu đến bưng lên món ăn. Mỗi người trong bàn ăn đều là bày biện một khối bạt ti dụ linh quả. Đương nhiên, những này mới ra bạt ti dụ linh quả bởi vì chỉ có một khối nguyên nhân. Cho nên đường tia cũng không có hóa thành Phượng Hoàng bộ dáng. Tuy nhiên thiếu một chút ở bề ngoài kinh diễm, nhưng là nó cảm giác lại vẫn như cũ là không có kém. Liền ở chung quanh thực khách ăn bạt ti dụ linh quả thời điểm. Cảnh Diên lại một lần từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trong tay nàng bưng một cái bằng phẳng thanh hoa từ bàn trên đó che kín bạc cái nắp. Cảnh Diên khóe miệng ngậm lấy ý cười. Đi chậm rãi, mà theo nàng xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người nàng. Mặc kệ là linh kim trên cái bàn tròn những đại quan, vẫn là chung quanh thực khách, mỗi người đều hiếu kỳ tiếp xuống cái này đạo thứ hai đồ ăn lại là cái gì. Cảnh Diên không có lưu cái gì lo lắng, nàng đem món ăn bày ở này trên bàn cơm, tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung hội tụ. Vương Yến đạo thứ hai đồ ăn, vui vẻ phi loan bỉ dực thiên. Cảnh Diên lời nói rất lợi hại nhu hòa. Trong lời nói tựa hồ mang theo vẻ hưng phấn. Không sai, lại là hưng phấn. Lần này Vương Yến, nàng mỗi một lần mở đáp, đều cảm thấy không khỏi hưng phấn. Thân thể tựa hồ cũng là tại run nhẹ nhẹ giống như. Đó là kích động, bởi vì trong lòng có chờ mong. Cho nên hưng phấn cùng kích động, vui vẻ phi loan. Nữ vương Bích Lạc nghe được Cảnh Diên nói ra danh tự. Nhất thời đại mi cau lại lên. Đối với cầm loại, nữ vương bệ hạ cũng không phải là rất lợi hại ưa thích. Mà lại, trọng yếu nhất là, những năm qua Vương Yến trong, tựa hồ cũng không có món ăn này. Chẳng lẽ lại là bộ phương nam nhân kia cải tiến thực đơn? Ngay tại nữ vương trầm tư thời điểm, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thơm nhất thời lan tràn ra. Này mùi thơm cũng là hương, mùi thịt, điềm hương, xông vào mũi. Phảng phất trong tích tắc chính là tràn vào người trong lòng giống như. Nữ vương Bích Lạc ngửi ngửi cái này hơi hơi mang theo thịt nướng vị mùi thịt. Đôi mắt nhất thời sáng lên. hơi hơi bên mặt, nhìn về phía này chậm rãi bị Cảnh Diên để lộ nắp nồi. Một đạo lưu ly sắc trạch từ này thanh hoa từ trong mâm bắn ra. Phía sau chính là nồng đậm mùi thơm. Này mùi thơm giống như hóa thành thực chất. Theo một tiếng phi loan gáy gọi, mùi thơm phảng phất hóa thành một cái loan điều. Từ này nắp nồi khe hở bên trong sông ra. Tại linh kim trên bàn cơm phương xoay quanh một tuần. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới. Đây là hương khí hóa thực chất. Thiên đạo ý chí đơn giản nhất cụ hiện. Chấm ngoặc kép, đại tế ti đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Môi đỏ khẽ mở, mở miệng nói. Mọi người tự nhiên cũng là minh bạch. Bất quá giờ phút này, mọi người không có truy cứu mùi thơm này hóa thành thực chất nguyên nhân. Mà chính là đều trông mong nhìn chằm chằm này thanh hoa từ bàn. Tràn ngập trong không khí mùi thơm, làm cho các nàng không ngừng nuốt nước miếng. Mùi vị kia, quá chọc người. Cảm giác so với bạt ti dụ linh quả còn muốn cho người chờ mong. Ta phảng phất nhìn thấy một đống lớn nướng chín loan điều. Chấm ngoặc kép, mọi người líu díu, nhao nhao tỏ thái độ chính mình cảm khái. Cảnh Diên khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Mở cái nắp, lùi lại một bước. Sau một khắc, quang hoa tan hết, nhiệt khí trùng thiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ. Hít sâu một hơi, này thanh hoa từ trong mâm. Bày biện thì là chỉnh tề loan điểu cánh trong. Những này loan điểu cánh trong hiện ra màu nâu đậm. Trên đó tưới nước lấy một tầng đậm đặc nước sốt. Này nước sốt sôi sùng sục. Còn tại trên đó chậm rãi chảy xuôi. Phảng phất phản chiếu trơn bóng giống như. Những này loan điểu cánh trong. Mập mà sung mãn. Đều là chất thịt. Bày ở thanh hoa từ trong mâm. Làm thành một vòng. Chính giữa. Thì là bừng bừng nhiệt khí dâng lên. Hóa thành dương cánh mà phi loan chim. Tất cả mọi người là nhận ra cái này loan điểu cánh trong nguyên liệu nấu ăn là cái gì. Tuyển dụng hẳn là thần nữ trong thành nuôi dưỡng một loại hỗn huyết thanh loan. Tất cả mọi người là cực kỳ chấn động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Loan điểu còn có thể tiến hành dạng này nấu nướng. Bất quá rất nhiều người sắc mặt bỗng nhiên có chút nghiền ngẫm. Phải biết, tại thần nữ trong thành, mỗi người đều biết. Nữ vương bệ hạ không thích nhất ăn cũng là loan điểu. Những năm qua vương yến trong, thực đơn trong loan điểu đều sẽ bị cải thành bỉ dực long xí. Kết quả năm nay, đầu bếp chính lại là lựa chọn lần nữa loan điểu. Cái này là muốn cố ý đắc tội nữ vương a. Vương yến đạo thứ hai, vui vẻ phi loan bỉ dực thiên. Món ăn này chính là bước đầu bếp chính bí chế. Lại ăn lại chân quý. Cảnh Diên lui lại một bước. Hơi hơi khom người, đối mọi người nói, nữ vương Bích Lạc xoay chuyển ánh mắt, ngắm Cảnh Diên liếc một chút, nhà đầu này là biết nàng thói quen, nàng không thích ăn loan điểu, bởi vì loan điểu chất thịt luôn luôn có một cỗ để cho nàng chán ghét vị đạo. Đương nhiên, mùi vị kia tùy từng người mà khác nhau, có người liền là ưa thích ăn thứ mùi đó. Hừ, nếu như không thể ăn... Này bếp nhỏ tử liền mơ tưởng được tiến vào thần tuyệt núi thời cơ. Nữ vương Bích Lạc môi đỏ ngạo kiều lựa chọn. Về sau xuất sắc thủ chảo lên đũa. Hướng phía này màu nâu đậm tưới nước lấy nước sốt loan điểu cánh trong kẹp qua. Lần thứ nhất, thế mà còn không có kẹp lên. Này cánh trong phảng phất biết bay giống như. Không bình thường trơn trượt. Chủ yếu vẫn là bởi vì này nước sốt trơn nhẵn duyên cớ. Này nước sốt không biết là dùng tài liệu gì chế tác. Sửa có một ít điểm hương tư vị. Để cho người ta muốn ăn mở rộng. Kẹp một khối vui vẻ phi loan cánh trong nhập bát. Nữ vương nhẹ nhàng nhấp nhấp môi đỏ. Trong đôi mắt có chút hiếu kỳ. Món ăn này tên trong vui vẻ. Đến tột cùng là có ý gì? Kẹp lên cánh trong. Nữ vương liệt diễm hồng môi khẽ mở. Hồng sắc dưới môi. Thì là như chân châu trắng nõn hàm răng. A ô, chấm ngoặc kép, cắn một cái dưới, nóng hổi tư vị từ này cánh trong phía trên bắn ra. Nữ vương môi đỏ nhấp tại cánh trong phía trên, này màu nâu đậm nước sốt nhất thời nhiễm tại trên môi đỏ mọng. Hàm răng cắn vào tại này cánh trong mềm thịt mềm chất bên trên. Phi loan da trơn mềm mềm mại, cắn một cái dưới, nhất thời khai ra một lỗ hổng, chất thịt thành tia, từng cây cửa vào. Cắn xuống một thanh, Lại là nhìn thấy này phi loan cánh trong cốt cách. Ô ô ô, nữ vương Bích Lạc con mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Đây là loan điểu thịt. Cùng trong trí nhớ vị nói sao hoàn toàn khác biệt. Này để cho người ta chán ghét vị nói sao hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại ngọt ngào nước sốt vị đạo. Cùng phảng phất làm cho lòng người đều muốn xốp giòn chất thịt cảm giác. Nhiệt khí từ này cắn thay trong miệng nổi lên. Nữ vương Bích Lạc nuốt hạ cánh trong thịt. Ánh mắt tham lam nhìn qua còn lại phi loan cánh trong. Hé miệng, lại là bắt đầu gặm đứng lên. Người chung quanh nhìn là một trận ngốc trệ. Trên mặt bọn họ những kinh hãi đó giật mình. Bởi vì khó có thể tưởng tượng nữ vương Bích Lạc thế mà lại như đói như khát gặm một khối loan điểu. Cánh trong, phải biết, nữ vương bệ hạ khoảng cách lần trước ăn loan điểu thịt đã qua 4-5 năm. Một lần kia, nữ vương cắn một cái, liền đem loan điểu thịt phun ra. Đối với loan điểu thịt xem thường đến cực hạn. Thế nhưng là, mọi người đều là hít sâu một hơi. Cái này, mỗi người bọn họ đều là hiểu được. Lần này vương yến, không được nha. Minh vương nhĩ cáp đã sớm nhìn toét miệng. Trong mồm nước bọt chảy xuôi không ngừng. Bộ phương cái này thanh niên bất công a, còn có bực này thức ăn ngon phẩm, thế mà không còn sớm lấy ra. Tiểu U không ngừng gật đầu, trong mắt đen nhánh trong cũng là lấp lóe không ngừng. Rất lợi hại, đồng ý Minh vương nhĩ cấp quan điểm. Đại tế ti nhìn lấy nữ vương gặp như vậy vui mừng, nhếch miệng, lãnh ngạo trên mặt cũng là không khỏi toát ra một tia hiếu kỳ. Duỗi ra đũa, kẹp hướng này phi loan cánh trong. Sau một khắc, đũa bay tán loạn, từng đôi đũa rơi xuống, đem những phi loan đó cánh trong nhao nhao kẹp lên. Mỗi một vị đại quan đều là ăn thập phần hưng phấn. Cắn một cái dưới, mềm non cảm giác bạo phát, điềm hương nước sốt, nhượng trong đầu của bọn họ phảng phất oanh một tiếng nổ tung. Chỉ còn lại có hai chữ, ăn ngon. Cảnh Diên rất hài lòng mọi người tư thái. Nàng không nói gì thêm, quay người lần nữa tiến vào nhà bếp, lần này nhập nhà bếp, trong tay thì là bưng đạo thứ ba đồ ăn, mà ở sau lưng nàng, ba vị ăn mặc hoa lệ tế tự bào phục thị nữ thì là cung kính bưng ba đạo đồng dạng là che kín cái nắp, thanh hoa từ bàn đi ra, cái này ba đạo đồ ăn lộ ra lại chính là tế tự món ăn. Toàn bộ cung điện đột nhiên vang dội cẩm sắt thanh âm. Đinh tiếng chuông reo liên miên bất tuyệt, có khung sắt tiếng va chạm quanh quẩn bên tai, phối hợp linh kim trên bàn cơm điên cuồng gặm cánh trong một đám đại quan. Hình ảnh cực độ không hài hòa cùng kỳ quái, nữ vương Bích Lạc đã ăn bát cánh trong, miệng cong lên, nhẹ nhàng phốc một tiếng, một cây ốm dài xương cốt bị nàng phun ra, rơi xuống trên bàn, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi vây quanh liệt diễm hồng môi một vòng. Nhất thời này nhiễm tại trên môi nước sốt, nhao nhao bị nàng cho liếm vào bên trong miệng, thỏa mãn thở ra một hơi. Nữ vương Bích Lạc híp mắt, đại tế ti giơ tay lên, thủ trưởng đóng chặt ngăn tại trước miệng, cúi đầu khẽ nhả đem cánh trong xương cốt phun ra, về sau cũng không để lại dấu vết học nữ vương bệ hạ bộ dáng. Liếm liếm này nhiễm tại khóe miệng nước sốt, liếm sạch sẽ về sau, mới là cầm lấy sạch sẽ vải trắng. Điểm điểm môi đỏ, khí chất vẫn như cũ lãnh ngạo. Lâm Đại Mỹ ăn lên cánh trong liền không có như vậy hài hòa. Nữ nhân này hưng phấn đến toàn thân đều là đang run rẩy. Một bên ăn một bên phát ra như chuông đồng cười to, nhượng người chung quanh không khỏi ghé mắt. Đem xương cốt nôn sau khi đi ra, Lâm Đại Mỹ càng là đứng người lên, đem này bị kẹp không còn thanh hoa từ bàn cho bưng lên tới. Đem bên trong còn thừa nước sốt cho đổ vào trước người mình tiểu trong chén. Ngược lại nửa bát nước sốt. Hắc hắc, đợi lát nữa hẳn là sẽ cơm a. Cái này nước sốt ăn ngon, trộn lẫn cơm tuyệt đối càng ăn ngon hơn. Lâm Đại Mỹ gãi gãi chính mình cái ót, nhếch miệng cười láo lĩnh nói. Người chung quanh đều là thiện ý nhẹ cười rộ lên. Đỏ ti trợn mắt một cái. Cái này chí chướng ăn hàng. Vương bữa tiệc sẽ lên cơm a, có thể không thể sử dụng một chút não tử, còn có thể hay không rụt rè điểm, cho nàng lưu một điểm. Ngay lúc này, Cảnh Diên tới gần. cầm trong tay món ăn bày ở trên bàn cơm. Ở sau lưng nàng, rất nhiều người đều là nhìn chăm chú đến này ba vị bưng món ăn ăn mặc tế tự hoa phục thị nữ. Nhìn lấy trong tay bọn họ món ăn, mỗi người đôi mắt đều là ngưng tụ, bắn ra thần quang, tế tự đồ ăn, rốt cục đi ra. Bất quá trước đó, Cảnh Diên Tốt nghe thanh âm thì là nhượng mọi người chú ý lực đều là hội tụ tới. Vương Yến đạo thứ ba đồ ăn, phi thiên đại tôm hùm, Cảnh Diên nhu hòa nói ra, nàng thanh âm bên trong lại là ẩn chứa hưng phấn. Về sau, đưa tay phủ ở ống tay áo, vươn tay, chậm rãi đem này bàn đắp nâng lên, suy suy suy, bừng bừng nhiệt khí hướng phía này nắp nồi mở miệng chỗ, bốc hơi khuếch tán ra đến, như tường vân tràn ngập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.